Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897. Chương 897. Nguyên sơ chi ác sinh sôi. Nửa ngày phía sau, Trần Trầm tại một đám người hộ tống phía dưới về tới địa cầu. Các vị, ta ngay tại trên viên tinh cầu này tu dưỡng một đoạn thời gian. Nếu có chuyện gì, ta lại cáo chi các ngươi. Địa cầu chỉ là một khỏa phổ thông tinh cầu, không chịu nổi quá nhiều cường giả chơi đùa. Nguyên cớ Trần Trầm chuẩn bị một thân một mình tại địa cầu dưỡng bệnh. Ân, chủ thượng, ta đi đánh thức còn lại chí tôn. Khoảng thời gian này, còn mời chủ thượng nhất thiết phải bảo trọng. Ách vận chí tôn chắp tay, một mặt lo lắng nói. Yên tâm đi, Trần Trầm cười cười phía sau. Liền từ biệt mọi người, trở lại địa cầu, Trần Trầm tùy ý xuất hiện tại một tòa thành thị trong công viên. Lúc này hắn tóc trắng phơ, tựa như phổ thông lão nhân, tìm một cái ghế dài ngồi xuống về sau. Trần Trầm đưa tay đặt ở vị trí trái tim, nguyên sơ chi tâm nhảy lên cực kỳ yếu ớt, nhưng Trần Trầm có thể cảm ứng được trong đó ẩn tàng lực lượng. Kỳ thực phía trước trận chiến kia, nguyên sơ chi tâm cũng không phải trọn vẹn không phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá phát sinh biến hóa thời cơ rất vi diệu. Cũng không phải mình chém giết cự linh tộc chí tôn thời điểm. Cũng không phải mình cướp đoạt kiên tâm giáp thời điểm. Càng không phải là phong ấn chủng tộc nữ đế thời điểm. Nguyên sơ chi tâm chân chính mạnh lên nháy mắt là tại chiến đấu kết thúc về sau. Lúc ấy, luyện thần minh đế tự nhủ tiếng cảm ơn, liền cái kia nháy mắt thời gian, nguyên sơ chi tâm đột nhiên mạnh lên một chút, kèm thêm lấy chính mình nắm giữ tất cả châm ngôn khống chế độ đều tăng lên 1% tả hữu. Nguyên sơ chi tâm, như thế nào nguyên sơ? Trần Trầm tựa ở trên ghế dài nhẹ giọng tự nói, giờ đây có thể khẳng định là muốn cho nguyên sơ chi tâm mạnh lên. Muốn trọn vẹn khống chế, nguyên, chữ châm ngôn, dựa vào cũng không phải giết chóc, càng không phải là cướp đoạt, mà là những vật khác. Công viên không khí 10 điểm mới mẻ, trong đó không linh khí, càng không có tiên khí. Trần Trầm An ngồi ở trong đó, rơi vào trầm tư, kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên, cùng nguyên sơ chi tâm đối lập là nguyên sơ chi tội. Nguyên sơ chi ác cái này hai đạo vạn ác chi nguyên. Giết chóc, cướp đoạt, nghiêm chỉnh mà nói đều tính toán ác. Nếu như nguyên sơ chi tâm dựa vào giết chóc, cướp đoạt đến mạnh lên. Đó cùng vạn ác chi nguyên có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ dựa vào trợ giúp người khác? Trần Trầm trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng lại cảm thấy không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, chỗ không xa một cái 6-7 tuổi đại tiểu nam hài bởi vì chạy quá nhanh, phù phù một tiếng ngã xuống té ngã một cái. Trần Trầm thấy vậy theo bản năng đi tới, đem đứa bé trai kia đỡ lên. Nam hài nhi đứng lên phía sau, lễ phép trả lời một câu cảm ơn ra ra. Tiếp đó lại dọc theo công viên đường hướng về xa xa bước nhanh chạy tới. Trần Trầm chờ tại chỗ, yên lặng nhìn xem Nam Hải Nhi bóng lưng. Nguyên sơ chi tâm cũng không có bởi vì Nam Hải Nhi một câu cảm ơn phát sinh biến hóa. Sự thật chứng minh, muốn nguyên sơ chi tâm mạnh lên, không là đơn thuần lấy giúp người làm niềm vui đơn giản như vậy. Trở lại công viên trên ghế dài ngồi xuống, Trần Trầm không tiếp tục trầm tư suy nghĩ xuống dưới, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ công viên tươi mát. Trong bất chi bất giác, hắn vậy mà ngủ thiếp đi. Trở lại tỉnh lại thì đã là trăng sáng sao thưa. Trong công viên không có người nào. Trần Trầm đứng lên, duỗi lưng một cái, cảm giác đến sảng khoái tinh thần. Trong đêm tối, hắn ánh mắt chiếu tới, mơ hồ có một tia nhạt nhạt khí lưu màu đen chính giữa trong không khí lưu động. Chứng kiến cái kia khí lưu màu đen, Trần Trầm sắc mặt hơi cứng, theo sau ánh mắt biến đến hơi kinh ngạc. Nguyên sơ chi ác, hắn có nguyên sơ thần thức, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này khí lưu màu đen là cái gì. Nói thật, vạn ác chi nguyên theo danh tự đến nhìn, không khó lý giải, nhưng cụ thể rốt cuộc là thứ gì, nội tâm của hắn cũng không có chuẩn xác định nghĩa. Mắt thấy lấy khí lưu màu đen hướng về xa xa lướt tới. Trần Trầm chậm chậm đi theo. Sau một lát, hắn đi tới một gian trại tạm giam. Cái kia khí lưu màu đen bay vào trại tạm giam phía sau. Cuối cùng rơi vào một tên tóc húi cua, thần tình mỏi mệt nam tử trung niên trên mình. Nam tử trung niên đối với cái này cũng không có cái gì phản ứng. Liền như thế lẳng lặng mà ngồi đang tại bảo vệ trong phòng. Trong ánh mắt có sợ hãi, có hối hận, có mờ mịt, tại chỗ sâu, còn có chút ít điên cuồng. Loại ánh mắt này trải qua thường xuất hiện tại phạm phải tội lớn phạm nhân trong mắt. Trần Trầm biến mất thân hình, tìm tới nam nhân này vụ án báo cáo điều tra, bắt đầu tỉ mỉ lật xem lên. Sau khi xem xong, hắn lông mày theo bản năng nhíu lại. Nam tử tên là Vân Mỗ, nó phạm phải tội ác rất đơn giản, cũng cực kỳ tồi tệ. Tại một cái đen kịt ban đêm, hắn đem hắn bại liệt mẹ đẻ cho chôn sống. Bỗng nhiên xem xét, cái này có thể nói là cực hạn ác thể hiện. Bách thiện hiếu làm đầu, hắn bất hiếu thì cũng thôi đi, lại còn đối nhau mẫu phía dưới như thế ngoan thủ. Theo lý thuyết, cái này tội ác chết cái mấy chục lần cũng không đủ, buông xuống báo cáo điều tra. Trần Trầm lại lần nữa nhìn hướng cái kia nhìn lên đến bình thường nam tử trung niên. Cường đại nguyên sơ thần thức tại trên người hắn quét ngang. Cũng không lâu lắm, hắn liền chứng kiến nam tử này một đời. Người này lúc mới sinh ra cùng người bình thường đồng dạng. Trên mình cũng không có nguyên sơ chi ác khí tức. Sự tình biến hóa phát sinh tại hắn 8 tuổi năm đó. 8 tuổi thời gian, hắn mẹ đẻ mang theo đệ đệ muội muội tái giá đến dị địa. Duy chỉ có không mang theo hắn, khiến hắn từ thúc phụ thay nuôi dưỡng. Bắt đầu từ lúc đó, trên người hắn liền dính một chút nguyên sơ chi ác. Trần Trầm quay đầu, ánh mắt xuyên qua hơn 10 dặm, nhìn hướng xa xa một nhà nào đó bệnh viện phòng bệnh. Trên giường bệnh, một cái bại liệt lão nhân mặt xám như tro. Chính là nam tử này mẹ đẻ, nó trên mình đồng dạng có nguyên sơ chi ác khí tức. Cùng nam tử 8 tuổi thời gian nhiễm phải những cái kia đồng nguyên. Thu về ánh mắt, Trần Trầm vừa nhìn về phía nam tử kia. Nam tử từ nhỏ từ thúc phụ mang lớn, tự nhiên không hưởng thụ được thật tốt đãi ngộ. Thế là trên mình nguyên sơ chi ác khí tức càng ngày càng nặng. Đồng thời bắt đầu xuất hiện đủ loại không cùng đi nguyên sơ chi ác. Cứ như vậy, hơn 30 năm phía sau, đó cùng hắn không thì ra đệ đệ muội muội đem bại liệt mẹ đẻ ném cho hắn. Từ đó, trên người hắn nguyên sơ chi ác khí tức bắt đầu phi tốc tăng vọt. Oán hận, không cam lòng, phẫn nộ, đủ loại tâm tình tiêu cực liên tiếp xuất hiện. Trừ đó ra, còn có gia đình mình áp lực. Một năm phía sau, ác niệm đã tràn ngập hắn toàn bộ cả người. Trần Trầm thậm chí ở trong cơ thể hắn chứng kiến có bóng mờ ngay tại điên cuồng thôn phệ hắn linh hồn. Thế là bi kịch liền như vậy phát sinh. Thu về nguyên sơ thần thức, Trần Trầm lại lần nữa nhìn hướng cái kia bị nguyên sơ chi ác thôn phệ linh hồn nam nhân. Hắn đi cho tới hôm nay một bước này, kỳ thực theo hắn bị nguyên sơ chi ác ăn mòn ngày đầu tiên liền đã chú định. Nhưng vậy lại cần phải trách ai? Trách chính hắn. Nhưng hắn vừa tới đến cái thế giới này thời gian rõ ràng là thiện lương. Trách vị kia lúc trước vứt bỏ hắn mẹ đẻ sao? Nhưng ai nào biết lúc này trên giường bệnh vị kia mặt xám như cho lão nhân. Trên người nàng nguyên sơ chi ác bắt nguồn từ ai? Cuối cùng, ngược dòng tìm hiểu đến căn nguyên, có lẽ chỉ có thể trách hồng mông bên trong cái kia hai đạo vạn ác chi nguyên. Nếu như cái kia hai đạo vạn ác chi nguyên thật tùy ý khuếch tán, tương lai toàn bộ hồng mông thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì? Trần Trầm không cách nào tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra được. Có chút tác niệm không đản sinh ra, người vĩnh viễn không biết rõ nó cụ thể biểu hiện ra ngoài là cái dạng gì. Còn có, coi như thật có thể hủy diệt vạn ác chi nguyên, thế giới này liền sẽ lập tức biến được không? Cũng chưa chắc a. Cuối cùng những cái kia bị ăn mòn, đã không cách nào thay đổi, đồng thời còn tại tùy ý truyền bá. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong lòng bộc phát mờ mịt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN